Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nghị viên. Sáng sớm ngày thứ hai, Chiya liền đi đến thành phố Chiba. Cũng không phải là hắn hơi nhớ nhung Kasumigaoka Utaha cùng Kato Megumi, muốn tiếp tục đi học, mà là chuẩn bị đi gặp một cái thành phố Chiba một vị nghị viên. Đối phương mặc dù cũng không phải là người trong tổ chức, nhưng có nhược điểm cầm ở trong tay tổ chức. Chiya chuẩn bị lợi dụng nhược điểm của hắn đem trực tiếp lôi kéo đến chính giữa tổ chức. Bởi vì lần này là bởi vì đi công tác được, Chiya đương nhiên sẽ không tại ngồi tàu điện. Cho Miyano Akemi gọi điện thoại sau trực tiếp để cho nàng mở ra Rolls Royce đem chính mình đưa đến. Cùng đối phương địa điểm ước định. Tại lúc trên đường, Chiya cũng lấy ra tư liệu nhìn. Cùng Tokyo cái kia rắc rối phức tạp thế lực quan hệ bất đồng. Thành phố Chiba thế lực chủ yếu chia làm hai cổ. Một cái là do, từ, người nhà Yukinoshita lãnh đạo địa phương quyền quý. Một người khác chính là do, từ, Chiya lần này muốn đi gặp mặt nghị viên Aragaki lãnh đạo được xưng đại biểu dân chúng lợi ích bình. Dân nghị viên hệ phái, bất quá Nhật Bản nhưng là một cái phi thường nhìn chúng huyết thống quốc gia. Một người bình thường coi như lại cố gắng thế nào nếu như không có bối cảnh gì mà nói cũng không khả năng trở thành nghị viên. Nghị viên Aragaki mặc dù được xưng là vì bình dân lợi ích mà phấn đấu, nhưng chỉ cần kẻ không ngu liền có thể nhìn ra được. Sau lưng của hắn khẳng định cũng đứng yên một cái không thua gì Yukinoshita gia tộc. Nếu không hắn đã sớm bị người của nhà Yukinoshita tiêu diệt. Nghị viên Aragaki người này năng lực còn có thể, nhưng là phẩm đức phương diện liền hơi có chút kém cỏi. Xem xong tổ chức siêu tập được tin tức liên quan tới nghị viên Aragaki sau, trên mặt của Chiya cũng lộ ra một tia giễu cợt. Tổ chức có thể bắt được nghị viên Aragaki nhược điểm cũng là một cái trùng hợp. Hắn đang cùng tình nhân hẹn hò thời điểm vừa vặn bị tổ chức một cái thành viên gặp. Vì vậy liền đối với hắn tận tâm một phen chụp lén. Xuất quỹ loại chuyện này tại Nhật Bản phi thường thường gặp. Nhật Bản nam nhân 10 cái bên trong phải có 9 cái từng có xuất quỹ kinh lịch. Còn lại một cái hoặc chính là phương diện kia có vấn đề. Hoặc chính là gay, coi như là nghị viên Aragaki bị trộm vỗ tới xuất quỹ cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, lấy thế lực sau lưng hắn hoàn toàn có thể đè xuống tới. Thậm chí liền ngay cả người của nhà Yukinoshita cũng sẽ không vậy chuyện này tới đồn thổi lên. Dù sao xuất quỹ loại chuyện này tại R vốn đã coi như là một loại thái độ bình thường. Thật muốn điều tra tất cả nghị viên đều có thể điều tra ra được xuất quỹ kinh lịch. Thật muốn huyên náo quá lớn đối với người nào cũng không tốt. Nhưng vấn đề là nghị viên Aragaki cái đó tình nhân chẳng qua là một cái học sinh trung học cơ sở. Một cái so tuổi tác con gái hắn đều nhỏ hơn học sinh trung học cơ sở. Xuất quỹ cũng không phải là vấn đề, nhưng cùng người chưa thành niên phát sinh quan hệ chính là đại vấn đề. Nếu như trên tay Chiya màn ảnh ra ánh sáng đi ra lời không chỉ nhà Yukinoshita, phỏng chừng người sau lưng nghị viên Aragaki đều sẽ lập tức đem hắn vứt bỏ. Chính nghị viên Aragaki cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như trên tay Chiya màn ảnh bộc lộ ra đi mà nói kết quả của hắn tuyệt đối được không đi nơi nào. Chính nghị viên Aragaki cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu như trên tay Chiya màn ảnh bộc lộ ra đi mà nói kết quả của hắn tuyệt đối được không đi nơi nào. Ở trong quan trường hắn cùng người của nhà Yukinoshita đấu nhiều năm như vậy. Nếu như hắn xuống ngựa mà nói người nhà Yukinoshita tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thậm chí không chỉ nhà Yukinoshita, liền ngay cả người ở sau lưng hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao đem hắn theo một người bình thường đẩy tới nghị viên trên vị trí tiêu tốn tài nguyên cũng không ít. Nếu như bởi vì chính hắn một người nguyên nhân đem những thứ này bỏ ra toàn bộ trôi theo dòng nước, mà nói, người ở sau lưng hắn tuyệt đối sẽ điên cuồng đối với hắn tiến hành trả thù. Không chỉ chính hắn, đến lúc đó liền ngay cả vợ và con gái của hắn cũng khó mà may mắn thoát khỏi tai nạn. Cho nên khi nhìn đến Chiya gửi đi qua, quá khứ, ảnh chụp sau nghị viên Aragaki không có do dự chút nào trực tiếp liền đáp ứng Chiya gặp mặt yêu cầu. Nghị viên Aragaki, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, mời ngồi đi. Chiya lựa chọn địa điểm gặp mặt là tổ chức danh nghĩa một nhà hàng. Nơi này cũng là tổ chức tại thành phố Chiba cứ điểm. Trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài tiểu thư tiếp khách, tuyệt đại đa số người đều là thành viên của tổ chức. Dù sao lần này hắn chính là lấy thành viên tổ chức thân phận tới lôi kéo một cái nghị viên. Tự nhiên không thể tại nơi bình thường gặp mặt. Hừ, ngươi có yêu cầu gì trực tiếp nói ra đi. 10 triệu vẫn là 20 triệu. Trên tay của ta cũng chỉ có 30 triệu. Nếu như ngươi muốn nhiều hơn nữa ta cũng không có cách nào lấy ra. Nhìn thấy Chiya sau nghị viên Aragaki cũng hơi nhỏ sửng sốt một chút. Hắn cho là chính mình muốn gặp chẳng qua là lá gan tương đối lớn cậu tử mà thôi. Đối phương chắc là cái loại này thoạt nhìn phi thường phổ thông. Mọc ra một tấm quần trúng mặt, ném trong đám người tuyệt đối tìm ra được cái loại này. Nhưng không nghĩ tới cùng gặp mặt hắn lại là Chiya loại này ánh mặt trời đẹp trai soái ca. Mặc dù đối với Chiya phi thường khó chịu, nhưng nghị viên Aragaki không thừa nhận cũng không được. Chiya dáng dấp đích xác rất đẹp trai, thậm chí liền ngay cả một chút trên tivi tiểu thịt tươi cũng không nhất định có thể có Chiya dáng dấp đẹp trai. Bất quá nghĩ lại, có thể chuẩn xác biết hành tung của mình, bắt lấy chính mình cùng tình nhân hẹn hò thời cơ cũng tại nhà khách chính giữa thiết trí máy thu hình, khẳng định không phải là một người liền có thể thực hiện. Đối phương chắc là một cái đặc biệt cán sự tình tổ chức. Nghĩ tới đây, nghị viên Aragaki cũng có chút bình thường trở lại. Chỉ cần không phải người của gia tộc Yukinoshita đó cũng không có quan hệ. Mặc dù lần này có thể sẽ hơi lớn ra máu, thậm chí đem chính mình những năm này tiếp tục tất cả đều hất ra. Nhưng chỉ cần có thể giữ được vị trí hiện tại của mình là tốt rồi. Chỉ cần có thể giữ được chính mình nghị viên vị trí, tương lai còn có cơ hội kiếm tiền. Mới viên tiên sinh, ta nhớ, nghĩ, ngươi có thể có chút hiểu lầm rồi. Lần này chúng ta đến tìm ngươi cũng không phải là muốn uy hiếp ngài, mà là muốn cùng ngài nói một khoản hợp tác. Hợp tác, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.